Chương 231, nói chuyện phiếm ghi chép. Quách Giao Giao bộ mặt, kinh ngạc nhìn Quách Tịnh Nhiễm. Nàng giọng the thế hô, Quách Tịnh Nhiễm ngươi tại sao đánh ta, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta à à, Quách Giao Giao, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ngươi lại một mực như vậy ghen tị ta, nhưng mà ngươi có tư cách ghen tị ta sao? Nếu như ngươi học tập so với ta tốt, đầu thông minh hơn ta, dài so với ta xinh đẹp, khắp mọi mặt đều so với ta ưu tú, ngươi phải dùng tới ghen tị sao à, chỉ biết là sau lưng tất tất, nguyền rủa người khác, liền ngươi loại mặt hàng này, cả đời đều vĩnh viễn đừng nghĩ. Vượt qua ta, chỉ cần ngươi đang tại Quách gia một ngày, liền vĩnh viễn bị ta dẫm ở dưới bàn chân. Nói xong câu này nói, Quách Tịnh Nhiễm cùng một con cao ngạo thiên nga một dạng, quay đầu bước đi rồi. Mặc dù những lời này có một ít quá đáng, nhưng mà tùy ý ai nhìn trên diễn đàn hết thảy, cũng sẽ không cho là Quách Tịnh Nhiễm quá phận. Dẫu sao Quách Giao Giao thật sự là thật xấu. Như thế nào đi nữa ghen tị mình Đường tỷ, cũng không thể nói ác độc như vậy mà nói nha, lại vẫn nói tìm cơ hội nhường Quách Tịnh Nhiễm bị nam nhân. Nhưng mà lúc này Quách Giao Giao, hay là mộng, nàng cũng không biết trên diễn đàn chuyện. Mà ngồi tại chỗ Lâm Hiểu, nhìn trên diễn đàn nàng cùng Quách Giao Giao nói chuyện phiếm ghi chép đều bị ra ánh sáng, đã lạnh cả người. Lâm Hiểu đột nhiên nghĩ đến, Quách Giao Giao nhà máy vi tính đột nhiên hắc bình, còn có Quách Giao Giao lên bờ qua diễn đàn điện thoại di động cũng là ai làm, chẳng lẽ là Lâm Hiểu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hàng cuối cùng vị trí. Nàng nhìn thấy Lâm Nhuế đang nghiêm túc xem sách, biểu tình ổn định thật tốt, giống như chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Có phải hay không Lâm Nhuế, có phải hay không Lâm Nhuế làm bất quá bây giờ Lâm Hiểu trong lòng một đoàn loạn, nàng nắm điện thoại di động đột nhiên xông ra ngoài, kéo một mặt mộng Quách Giao Giao liền đi ra ngoài. Quách Giao Giao ủy khuất phải không được. Nàng vẫn còn ở những lời ấy, Quách Tịnh Nhiễm làm sao biết ta nói qua nàng nói xấu à, nàng lại vẫn dám đánh ta, nàng mới vừa rồi lại đánh ta, hai chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép, bị người phát đến trên diễn đàn rồi. Lâm Hiểu âm trầm nói. Cái gì Quách Giao Giao ngốc rồi. Bên này Lâm Hiểu tiếp tục nói, bây giờ việc cần kíp là nhất định tìm người nghĩ biện pháp, trước đem thiệp cho rút lui. Nàng rất nhanh nhường chính mình tỉnh táo lại, sau đó suy nghĩ một chút, bấm mẹ Hứa Mạn điện thoại di động. Bên này Lâm Nhuế vẫn ở chỗ cũ làm đề, mới vừa rồi Lâm Hiểu sau khi vào cửa tất cả phản ứng, nàng đều là biết. Chỉ bất quá, lười để ý mà thôi. Cái đó nói chuyện phiếm ghi chép thiệp, cũng không biết là ai bạo đi ra ngoài. Chỉ bất quá Lâm Hiểu ở sau lưng nói nàng cái gì, nàng ngược lại là đã sớm biết, cho nên cũng không có ở trong lòng bắt đầu cái gì gợn sóng. Bất quá bị chính mình em gái họ như vậy ác độc nguyền rủa Quách Tịnh Nhiễm, có thể thiếu chút nữa khí nổ. Cho nên mới có mới vừa rồi đang tại 10 ban cửa một màn kia. Bên này Lệ Đào vốn là lo lắng Lâm Nhuế sẽ khó chịu, kết quả này nha chấn định tựa như chuyện gì đều không phát sinh tựa như, hắn tiến tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ta mới vừa rồi đều thấy Quách Tịnh Nhiễm tới rồi Lâm Nhuế, ngươi thật không việc gì? Ta không việc gì. Có chuyện ngươi liền nói, ngươi nhìn ngươi mẹ ghẻ mặt mũi, không tốt làm gì, ta có thể giúp ngươi. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn hắn, cái đó ẩn danh thiệp là ngươi phát không phải a nga. Lệ Đào mắt ba ba nhìn đến Lâm Nhuế lại đi xem sách, có chút hữu quạng, hắn thật vẫn thật muốn giúp Lâm Nhuế làm chút gì. Có thể là cảm thấy hắn khí áp thấp, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói. Vậy ngươi giúp ta đem cái thiệp mời đó làm một dành riêng, phát ta trong hộp thơ mặt đi, khả năng sau này sẽ cần đến. Được rồi, bên này Lệ Đào nói làm liền làm, lập tức cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu tấm hình. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu đã bấm Hứa Mạn điện thoại, đem chuyện đã xảy ra cùng nàng nói một chút.